Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299 hiện thực bị xà tinh bệnh theo dõi làm sao bây giờ? 1. Đen nghìn nghịch mây đen che kín không trung. Kịch liệt sấm sét ầm ầm thanh vì sắp đã đến mưa to tạo đủ thanh thế. LWXS520.com rộng mở phòng ngủ nổi. Chỉ có một chán ấm màu vàng tiểu đèn cho phòng một chút ánh sáng. Một viên màu đen lông xù xù đầu gối lên thuần sắc gối đầu thượng. Nữ nhân khép hờ hai mắt, biểu tình bình tĩnh mà an tường. Trên thực tế, Ôn Noãn giờ phút này ý thức đã thanh tỉnh. Bất quá bởi vì phía trước Ôn Bạch vài lần xông vào nhà nàng canh giữ ở đầu giường chờ nàng tỉnh. Bởi vậy lần này nàng cẩn thận chút, trước nhắm mắt lại tĩnh tâm cảm thụ một chút phòng nội hết thảy. Xác nhận phòng trong không có những người khác sau, Ôn Noãn lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Quen thuộc trần nhà, quen thuộc trang hoàng, quen thuộc gia cụ, Ôn Noãn xuống giường lại đi các phòng kiểm tra rồi một lần. Thực hảo, không có quen thuộc người. Ôn Noãn lảo đảo lắc lư trở lại phòng ngủ, bùm một tiếng hướng trên giường một đảo, lôi kéo chăn một góc lăn lộn một quyển, chuẩn bị ngủ tiếp cái thu hồi giác. Linh linh linh, an tĩnh phòng ở nội, đột nhiên vang lên chuông điện thoại thanh quả thực chói tai. Ôn Noãn đằng mà lập tức từ trên giường đạn ngồi dậy, vẻ mặt không kiên nhẫn chạy tới phòng khách tiếp điện thoại. Ôn tiểu thư. Buổi sáng hào, Ôn Bạch gia vị kia lão thân sĩ quản gia thanh âm từ điện thoại ống nghe chung truyền đến. Buổi sáng hào, chợt vừa nghe đến quản gia thanh âm, Ôn Noãn mày nháy mắt nhíu lại. Từ phía trước cùng Ôn Bạch hư hư thực thực ngả bài lúc sau, nàng liền mặc danh đối cùng hắn có quan hệ người liền đều có một ít mâu thuẫn cảm xúc. Ôn tiểu thư, hôm nay thiếu gia nhà ta có việc muốn ra cửa, cho nên hôm nay muốn tạm thời đình chỉ trị liệu. Quản gia tận chức tận trách đem chủ nhân sở công đạo nói toàn bộ truyền đạt cấp Ôn Noãn. Thiếu gia nói, trong khoảng thời gian này Ôn tiểu thư rất là làm lụng vất vả, ngài có thể sấn hiện tại nghỉ ngơi nhiều, cũng có thể cùng bằng hữu gặp mặt du ngoạn, hết thảy tiêu phí đều có thiếu gia tới chi trả. Ngày đó ngả bài nàng cùng Ôn Bạch có thể nói đúng không hoan mà tán. Không nghĩ tới thứ này cư nhiên đương không phát sinh quá giống nhau. Giả người bệnh giả nghiện, có việc ra cửa còn đứng đắn gọi điện thoại tới nói cho một tiếng. Nàng ngày đó biểu hiện còn không rõ ràng, nói rõ là ở nói cho hắn bệnh hoạn quan hệ, đến đây là ngăn. Nàng không hề cho hắn trị liệu à. Quản gia, thỉnh ngươi chuyển cáo nhà ngươi thiếu gia, ta tài hèn học ít, đối Ôn thiếu gia bệnh không có bất luận cái gì biện pháp. Nói như vậy, ở lâu không dứt liền không thích hợp lại làm cùng cái bác sĩ tiếp tục trị liệu. Thỉnh ngươi ra thiếu gia khác thỉnh cao minh đi, Ôn tiểu thư nói ta sẽ đúng sự thật, chuyển cáo. Bất quá cụ thể công việc còn thỉnh Ôn tiểu thư tự mình cùng thiếu gia nhà ta nói chuyện. Quản gia, ngữ điệu không nhanh không chậm, đối với Ôn Noãn không hữu hảo ngữ khí, hắn không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn. Lời nói đã truyền đạt, ta liền không quấy rầy Ôn tiểu thư nghỉ ngơi. Tái kiến, ai chờ. Uy, uy uy, muốn lại nói điểm cái gì lại không kịp. Ôn Noãn uy nửa ngày cũng chỉ đổi lấy đối phương cắt đứt nhắc nhở âm. Ta ít, nàng nhịn không được ngã xuống điện thoại bạo thô khẩu. Nói chuyện, chính là bởi vì nói không rõ nàng mới làm hắn trực tiếp truyền lời a. Ôn Noãn có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Vừa rồi tranh ra tới một chút buồn ngủ biến mất không còn một mảnh. Ầm ầm ầm, dầu dĩ tiếng sấm từ xa tới gần bừng tỉnh ngây người chung Ôn Noãn. Nàng đi đến cửa sổ sát đất trước kéo ra bức màn. Bên ngoài mây đen áp thành, sấm sét ầm ầm hình ảnh làm nàng nhíu nhíu mày. Hôm nay thật là mọi việc không thuận a. Nàng đang định ra cửa hồi một chuyến quê quán cha cha cái kia mộng sự đâu. Ôn Noãn không tin hệ thống không biết về cái kia mộng sự. Ngày đó thuận miệng thử cũng chứng thực hắn đối với nàng cùng bên người nàng phát sinh hết thảy đều biết đến rõ ràng, chính là hắn rõ ràng biết lại vì cái gì không thừa nhận đâu. Còn có, nếu trong mộng tiểu nữ hài thật là chính nàng, nàng lại một chút ấn tượng đều không có. Gian lận người liền tính không phải hệ thống cũng là hệ thống biết đến người. Đột nhiên, chuông điện thoại thanh lại lần nữa vang lên. Ôn Noãn xoay người đi trở về sofa chỗ, nhìn nhìn điện báo biểu hiện, thấy là nhà mình cơ hữu liền yên tâm tiếp lên. Như thế nào lúc này gọi điện thoại? Người phía trước không phải nói hôm nay phải về một chuyến quê quán sao? Ta xem thời tiết này giống như là mưa to tiết tấu. Người muốn hay không khai ta xe đi? Cách điện thoại, Giang Tuyết một bên làm bữa sáng một bên nói. Lòng tốt như vậy à? Mau nói ngươi có gì âm mưu? Ôn Noãn cười nói, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Không mượn ngươi, chính mình kêu taxi đi đi. Giang Tuyết làm bộ muốn cắt đứt điện thoại. Ai ai đừng a, Ôn Noãn vội vàng nói tốt. Chờ ta trở lại thỉnh ngươi ăn cơm money, này còn kém không nhiều lắm money. Giang Tuyết hừ nhẹ một tiếng, một hồi ta đi tìm ngươi. Ngươi trước đưa ta đi bệnh viện, sau đó lại lái xe đi, có cơ hữu đưa Ôn Noãn. Ôn Noãn tâm tình cuối cùng vui vẻ đi lên, đơn giản làm cái sandwich lấp đầy bụng. Ôn Noãn nắm chặt thời gian rửa mặt chính mình, vừa mới đổi hảo ra cửa quần áo, chuông cửa liền vang lên. Tới rất nhanh, a Ôn Noãn đem Giang Tuyết làm vào nhà nội. Ngươi chuẩn bị tốt không? Ta phải sớm một chút đi bệnh viện nhìn xem người bệnh, Giang Tuyết thúc giục nói. Hảo, ta lấy cái bao liền lập tức đi, Ôn Noãn bước nhanh về phòng lấy bao. Tiểu Noãn, ngươi còn tự cấp cái kia có tiền thiếu gia trị liệu sao? Giang Tuyết ngồi ở trên sofa, đối phòng ngủ phương hướng ra tiếng hỏi. Không có, ta tính toán từ rớt cái này công tác. Ôn Noãn từ tủ quần áo chung lấy ra một cái bao bối ở trên. Ngươi, vậy là tốt rồi, Giang Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Ta nghe một cái phú nhị đại đồng sự nói. Cái kia Ôn thiếu gia không phải cái gì người tốt ân. Ôn Noãn đi ra phòng ngủ. Vì cái gì nói như vậy? Ta nghe nàng nói, Ôn gia trước kia không họ Ôn, Giang Tuyết đáp. Lời này là có ý tứ gì? Ôn Noãn đi vào phòng khách, ngồi vào trên sofa. Hiện tại cái này Ôn gia tiền tài quyền thế kỳ thật có hơn phân nửa là họ Lý. Cái kia có tiền thiếu gia khi còn nhỏ lưu lạc bên ngoài, sau lại bị Lý gia lão gia tử tìm về đi bồi dưỡng. Kết quả kia thiếu gia sau lưng bồi dưỡng chính mình thế lực, thời cơ chín mùi sau trực tiếp gồm thâu Lý gia, thành hiện tại Ôn gia. Giang Tuyết đem chính mình từ đồng sự nơi nào nghe tới hào môn bát quái giảng cấp Ôn Noãn nghe. Hắn là tư sinh tử. Ôn Noãn đầu tiên nghĩ đến chính là cái này. Không phải, đồng sự nói hắn là chính thế hài tử. Nguyên lai vợ cả cũng là cái đại tiểu thư, trong nhà làm địa ốc. Sau lại nàng ba mẹ đã chết, Lý gia xác nhập vợ cả gia sản nghiệp. Vợ cả không có sau lưng thế lực, Lý gia gia chủ liền đem tiểu tam tiếp tiến trong nhà tới. Nghe nói cái kia tiểu tam vẫn luôn tra tấn vợ cả, cho nên vợ cả mang theo hài tử rời nhà đi ra ngoài. Giang Tuyết đáp. Ôn Noãn con ngươi hơi lóe. Cái kia vợ cả gọi là gì? Cái này nàng chưa nói, chỉ là thuận miệng đề ra Sở gia. Hẳn là họ Sở đi, Giang Tuyết nói. Ôn Noãn gật đầu cười. Ngươi đồng sự biết đến còn rất nhiều, còn có cái gì bắt quái không? Thiên hạ nào có không ra phong tường a. Giang Tuyết bưng lên cầm lấy trên bàn trà ấm nước, cấp chính mình đổ chén nước. Bắt quái nhiều đến là, ngươi cảm thấy hứng thú ta hôm nào cho ngươi giảng. Không quá quan với cái kia có tiền thiếu ra bắt quái liền không có, hành. Chờ chúng ta đi ăn cơm thời điểm ngươi lại cho ta giảng đi. Chúng ta xuất phát. Ôn Noãn bàn tay vung lên, ra cửa chạy lấy người. Hôm nay thu hoạch tin tức tựa hồ càng thêm thâm. Ôn Noãn hoài nghi hệ thống cùng Ôn Bạch khả năng thật sự có quan hệ. Mới đầu nàng như vậy hoài nghi chẳng qua là một cái vài giây ý tưởng. Một là hệ thống tự xưng vì Bạch, cùng Ôn Bạch tên giống nhau. Nhị là hệ thống cùng Ôn Bạch cơ hồ là đồng thời gian xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt. Chỉ là cái này ý tưởng chẳng qua là lúc ấy chính mình tùy ý tưởng tượng mà thôi. Bởi vì chính mình đối với xuyên qua cũng không phản cảm, cho nên cũng liền không có để ý khác. Thẳng đến gần nhất, nàng phát hiện trong hiện thực Ôn Bạch tìm nàng trị liệu mục đích không thuần. Nàng bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình trong sinh hoạt xuất hiện ngoài ý muốn. Cũng là lúc này nàng một lần nữa nhặt lên cái này hoài nghi. Nếu Giang Tuyết Sở nghe được bắt quái là thật sự, như vậy nàng đem cái kia mộng cùng Ôn Bạch khi còn nhỏ sự kết hợp một chút hoàn toàn nói thông. Hệ thống không có khả năng không biết cái kia mộng, càng có khả năng chính là cái này mộng chính là hệ thống một tay chế tạo. Rốt cuộc từ làm cái này mộng sau, nàng ký ức liền xảy ra vấn đề. cư nhiên không quen biết chính mình khi còn nhỏ bộ dáng. Có thể động người khác, ký ức, cũng chỉ có thể là hệ thống hoặc côn bạch, loại này không thế nào khoa học. Người đi, giả thiết cảnh trong mơ cùng ôn bạch có quan hệ, mà cái này mộng là hệ thống làm cho. Như vậy hệ thống cùng ôn bạch có khả năng nhất là một đám mani mưa to tầm tạ rửa sạch mặt đất. Xa tiền cửa sổ bị hạt mưa đánh hoa, cần gạt nước không ngừng tả hữu thổi qua, miễn cưỡng đem pha lê thượng nước mưa quát đến một bên. Màu trắng Chevrolet bay nhanh xử quá quốc lộ, ôn noãn đánh tay lái, quải thượng tiến vào trấn nhỏ cầu hình vò mani. Ôn noãn từ trấn nhỏ này lớn lên, đối với nơi này lộ phi thường quen thuộc. Lưu loát chuyển động tay lái tiến vào đường nhỏ, chờ quải đến một khác điều khoan lộ khi vừa vặn đụng phải một người. Lưu gì tiến vào trấn nhỏ nội, nhìn đến người đầu tiên chính là người quen. Ôn noãn dừng lại xe, quay cửa kính xe xuống kêu một tiếng. Bung dù phụ nhân nghe tiếng ghé mắt, nhìn thấy ôn noãn sau tinh tế nghĩ nghĩ. Ngay sau đó bừng tỉnh cười nói, ôn ra nha đầu a, ai u. Đã lớn như vậy rồi lạp, phụ nhân cười tới gần xe. Lưu gì, đã lâu không thấy, trời mưa lớn như vậy, ngươi đây là đi đâu a? Ôn noãn hỏi, ta đi mua điểm trứng gà, đang muốn về nhà. Lưu gì đáp, lên xe đi, ta đưa đưa ngài. Ôn noãn mở cửa xe, không cần lạp, liền vài bước lộ. Lưu gì xua tay cự tuyệt, lên xe đi, dù sao tiện đường. Ôn noãn khăng khăng muốn tái lưu gì, kia hành đi. Phiền toái ngươi. Lưu gì cũng không hề chối từ. Thu dù ngồi vào trong xe, ngươi đây là muốn đi đâu a? Đi xem vương nãi nãi. Ôn noãn một bên lái xe một bên đáp. Khi còn nhỏ trừ bỏ cha mẹ, nàng tiếp xúc nhiều nhất chính là vương nãi nãi. Nàng là ở tại nhà nàng cách vách một vị hiền lành lão nhân. Bởi vì hài tử ở nơi khác, nàng hàng năm sống một mình, cho nên đem sở hữu tình yêu đều cho nàng cái này cách vách hài tử. Nếu nàng khi còn nhỏ thật sự cùng ôn bạch nhận thức, liền tính cha mẹ không ấn tượng, vương nãi nãi cái này cả ngày bồi nàng chơi người cũng khẳng định sẽ biết hắn. Vậy ngươi cũng đừng đi nhà nàng. Nàng trước hai ngày dọn đi trấn nhỏ ngoại viện điều dưỡng ở. Lưu gì vội vàng đem chính mình biết đến sự nói cho ôn noãn. Vương thẩm thân thể không tốt, nàng tiểu tử công tác vội chiếu cố không tới, liền đưa đến viện điều dưỡng thỉnh người chiếu cố. Nguyên lai là như thế này. Cảm ơn Lưu gì. Ôn noãn nói lời cảm tạ nói, đem Lưu gì đưa về nhà. Ôn noãn thay đổi xe đầu nhanh chóng cách rời trấn nhỏ. Ở khoảng cách trấn nhỏ không bao xa địa phương gặp được viện điều dưỡng đại môn. Y theo bảng hướng dẫn đem xe khai tiến bên cạnh bãi đỗ xe đình hảo. Ôn noãn ở bảo vệ cửa ý bảo viết phỏng vấn tư liệu sau đi vào viện điều dưỡng. Dựa theo trước đài theo như lời phòng hào, ôn noãn thuận lợi tìm được rồi vương nãi nãi. Gõ cửa được đến cho phép, ôn noãn nhẹ nhàng mở cửa. Đầu tóc hoa dâm hiền lành bà cố nội đang ngồi ở phía trước cửa sổ bên cạnh bàn đọc sách. Nãi nãi, ta tới xem ngươi lạp. Nàng dẫn theo quà tặng đi vào phòng trong. Tiểu noãn a, vương nãi nãi ánh mắt sáng lên, tháo xuống kính viễn thị đứng lên nghênh đón. Ngươi chính là đã lâu không tới xem nãi nãi lạp. Nàng cười oán trách nói, gần nhất có điểm vội sao? Ôn noãn chột dạ cười cười, mau ngồi xuống. Vương nãi nãi lôi kéo ôn noãn ngồi vào bên cạnh bàn, vội vàng cho nàng đổ ly trà. Hôm nay lớn như vậy vũ như thế nào còn lại đây? Kỳ thật ta là nghĩ đến thỉnh nãi nãi giúp một chút. Ôn noãn ăn ngay nói thật nói, ta liền nói ngươi như thế nào hôm nay còn chạy tới xem ta. Vương nãi nãi chọc một chút ôn noãn nót. Hắc hắc hắc. Ôn noãn nhe răng cười, nãi nãi, ngươi có nhận thức hay không người này a? Nàng từ trong lòng ngực móc ra một chương ôn bạch ảnh chụp, khả năng cũng là trấn trên hài tử. Vương nãi nãi cầm lấy ảnh chụp, mang lên mắt kính nhìn kỹ xem, trái lo phải nghĩ nửa ngày sau đáp, bộ dáng này ta là thật sự nghĩ không ra, nếu là có hắn khi còn nhỏ ảnh chụp thì tốt rồi. Ta nhất định có thể nhìn ra có nhận thức hay không, ta đây khi còn nhỏ có hay không chơi tương đối tốt tiểu nam hài. Hắn khả năng lớn lên không cao, sau cùng tuổi tiểu hài tử muốn nhỏ gầy, tính cách tương đối mềm yếu thẹn thùng. Có lẽ, hắn khả năng kêu bạch cái gì, hoặc là cái gì bạch. Ôn noãn thay đổi cái phương hướng hỏi. Bạch Vương nãi nãi cau mày, Minh Tư khổ tưởng một hồi lâu, trong miệng lẩm bẩm vài cái tên. Sau một lúc lâu, nàng một phách cái bàn cao hứng nói, ta đã biết là có như vậy cái hài tử. Khi đó trấn trên mặt khác tráng sĩ tiểu hài tử luôn là khi dễ hắn. Ngươi giúp hắn chạy lung tung bọn họ, cho nên hắn liền vẫn luôn đi theo ngươi. Ngươi khi đó nói hắn giống chỉ tiểu bạch thỏ, cho nên tổng gọi người ta tiểu bạch, chưa bao giờ gọi người ta tên thật sự. Ôn Loãn trái tim một trận kịch liệt nhảy lên. Hắn có phải hay không kêu Ôn Bạch? Cái này ta không quá nhớ rõ. Ngươi luôn là kêu hắn ngoại hiệu, ta cũng liền đối cái này ngoại hiệu nhớ rõ tương đối thâm ân. Y Vương nãi nãi kéo kèm lại lần nữa, vắt hết tóc, khả năng kêu sở gì đó. Ôn Loãn ổn cảm xúc, chậm rãi ngồi trở lại ghế trên. Không quan hệ, có cái ngoại hiệu cùng dòng họ cũng đủ rồi. Nàng cười nhạt nói, cảm ơn nãi nãi, ngươi giúp đỡ ta đại ân. Lại cùng Vương nãi nãi hàn huyên một hồi. Ôn Bạch nhìn nhìn thời gian, một hồi Vương nãi nãi ăn xong cơm chưa khẳng định muốn ngủ trưa, chính mình không sai biệt lắm cần phải đi, đứng dậy cùng nàng cáo biệt. Ôn Loãn chậm rãi rời đi Vương nãi nãi phòng. Trong mộng Nam Hải khả năng họ Sở, Giang Tuyết nói Ôn Bạch mụ mụ cũng là họ Sở, khi còn nhỏ rời nhà trốn đi, Ôn Bạch rất có thể theo mẫu thân họ. Ôn Loãn một bên xuống lầu vừa nghĩ, một quải rác đi đến đi thông hỏi thăm thang lầu. Cách đó không xa trước đài tiêu thụ bóng trắng làm Ôn Loãn trong lòng lộp bộp một chút. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hết chương.